ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 2 tinh linh. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, rừng rậm mảnh đất giáp danh dâng lên một tòa lửa trại. Một hàng 10 cái thanh niên nam nữ quay chung quanh lửa trại ngồi trên mặt đất. Trầm mặc nướng trong tay bán tương không tốt lương khô bánh, mặt khác hai cái cường tráng thanh niên. Cầm vũ khí cảnh giới, thường thường nhìn về phía rừng rậm phương hướng. Giữa mày khó nén lo lắng, lương khô bánh nướng đến một nửa. Một cái màu đen áo da tóc ngắn nữ tính nhịn không được đứng lên. Nhíu mày nói, Thẩm tiểu nhị như thế nào còn không có trở về. Đã chậm 3 cái giờ, nàng này một câu phảng phất một cái tín hiệu giống nhau. Mọi người cũng đều nhịn không được. Một bên lo lắng nhìn về phía rừng rậm một bên thảo luận Thẩm Niên rốt cuộc vì cái gì sự tình vướng. Chân, cái này đơn sơ doanh địa trong lúc nhất thời sao động lên, chỉ có một tấc đầu hắc y nam nhân trầm. Mặc không nói lời nào. Cúi đầu nhìn về phía chính mình trong tay lương khô bánh, một lát sau. Chờ mọi người thảo luận thanh âm hơi chút thấp xuống. Hắn mở miệng nói, được rồi, đều ngồi xuống nói chuyện, hắn một mở miệng. Mọi người đều dần dần an tĩnh xuống dưới, cho nhau nhìn nhìn, trầm mặc ngồi ở tại chỗ, một mảnh yên lặng chung. Nam nhân mở miệng nói, lại quá nửa tiếng đồng hồ, tiểu nhị nếu còn không trở lại, các ngươi đường cũ phản hồi, ta đi vào tìm tiểu nhị, ban đầu mở miệng nói chuyện tóc ngắn nữ nhân nhịn không được cả kinh kêu lên. Đội trưởng đè xuống tay, nói. Ngưng Vân ngươi trước đừng nói chuyện, dừng một chút, lại nói, tiểu nhị tuy rằng là thổ hệ dị năng giả, nhưng luận tốc độ cũng là chúng ta hòa minh tiểu đội số 1 số 2. Hắn làm trinh sát giả, trước nay không thất thủ quá, nói xong, hắn thở dài, thấp giọng nói, tiểu nhị sợ là gặp được ma động, hắn câu này nói ra tới. Toàn bộ doanh địa tức khắc lặng ngắt như tờ. Một loại khó có thể miêu tả bầu không khí dần dần tràn ngập mở ra. Mọi người cảm xúc đều không cao, kỳ thật ở Thẩm Niên qua ước định thời gian không khi trở về liền có. Người ở trong lòng âm thầm suy đoán hắn có thể hay không gặp ma động. Theo thời gian trôi qua, cái này suy đoán liền càng ngày càng rõ ràng, nhưng cái này ý niệm nối tiếp nhau ở mọi người trong lòng, lại không ai dám nói ra, hiện tại. Đội trưởng làm rõ, trầm mặc một lát, Ngưng Vân bình tĩnh nói, ta bồi ngài, những người khác trở về, đội trưởng lắc lắc đầu, ngươi là phó đội, ngươi đến dẫn người trở về, Ngưng Vân nắm lên nửa đời lương khô bánh 3 lượng hạ nhét vào trong. Miệng, nói, được rồi, đừng cãi cọ, chúng ta hai cái cùng đi có cái gì vạn nhất còn có thể trốn trở về. Chính ngươi xính cái gì anh hùng, đội trưởng con tưởng lại nói cái gì? Hai cái thủ vệ cảnh giới đội viên lại đột nhiên lạnh lùng nói. Có cái gì lại đây? Tức khắc, sở hữu đội viên từ tại chỗ nhảy lên, mặt chiều rừng rậm, ăn ý bày ra phòng ngự tư thái. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đen như mực rừng rậm kia phiến trong bóng tối ảnh ảnh lắc lư. Ánh trăng chiếu vào trên mặt đất bóng ma mất tự nhiên đong đưa. Phảng phất có thứ gì muốn từ kia phiến hắc ảnh lao tới, mọi người chính âm thầm cảnh giác. Lại thấy đen như mực rừng rậm quải ra một bóng người. Bóng người kia giơ tay làm một cái hỏa minh tiểu đội thông dụng an toàn thủ thế. Thấp giọng nói, đừng hoảng hốt, là ta, Thẩm tiểu nhị, Ngưng Vân cái thứ nhất buông vũ khí. Vội vàng đón đi lên, mọi người thấy thế, cũng sôi nổi vây quanh đi lên, Thẩm Niên nửa mặt đều là huyết. Hơi thở dồn dập, bước chân trầm trọng, thoạt nhìn trạng thái thật không tốt, nhưng ít nhất, hắn tồn tại đã trở lại, mọi người đang muốn hỏi một chút hắn gặp phải cái gì. Lại thấy hắn xoay cá nhân, từ sau lưng cởi xuống một cái. Người, đây là, vừa rồi hắn cõng lửa trại, mọi người chỉ thấy rõ hắn, lại không phát hiện hắn sau lưng cư nhiên còn bối cá nhân, mọi người đều có chút há hốc mồm đội. Trưởng khoan thai tới muộn, thấy thế nhíu nhíu mày, hỏi, tiểu nhị, chuyện gì xảy ra a? Thẩm Niên thu hồi đem kia cô nương cột vào hắn trên lưng dùng dây thừng. Nghe vậy lau một phen trên mặt huyết, nói, trước giúp ta đem người lộng tới lửa trại bên cạnh. Nói ra thì rất dài. Ta cho các ngươi chậm rãi nói, hai nữ tính dị năng giả đem cái kia dáng người nhỏ xinh nữ hài nâng. Tới rồi lửa trại bên cạnh, nương lửa trại quang thấy rõ nữ hài tinh xảo như búp bê sứ khuôn mặt. Còn có kia màu đen tóc hạ cơ hồ làm người hoài nghi nàng chủng tộc tai nhọn, trong đó một cái nữ dị năng giả che lại ngực. Ta ma ơi! Đi theo bọn họ phía sau mọi người cũng sôi nổi kinh diễm, mà thế 10 năm. Từ 10 năm hôm trước hàng ma động, toàn bộ thế giới bị ma trong động ma mị ăn mòn vỡ nát. Tất cả mọi người ở vì tồn tại bôn ba, bọn họ có bao nhiêu lâu chưa thấy qua như thế mỹ lệ người. Thẩm Niên đối bọn họ phản ứng sớm có đoán trước, hắn tuét miệng, cười hì hì nói, cho các ngươi xem một cái càng kích thích, nói. Từ tùy thân túi móc ra hai viên xanh mơn mởn trái cây, những người khác còn không có phản ứng lại. Đây là cái gì? Đội trưởng cũng đã thất thố đứng lên. Thất thanh nói, mộc tinh quả, ngươi từ chỗ nào tới? Mộc tinh quả, ba chữ vừa ra. Tức khắc tất cả mọi người tạc, đội trưởng thúc giục nói. Ngươi mau nói, Thẩm Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm ở lửa trại bên nữ hài. Sắc mặt phức tạp nói. Ngươi nhất định tưởng tượng không đến ta đều đã trải qua cái gì. Ngoặc kép, phụ cha cũng vô pháp tưởng tượng chính mình đều đã trải qua cái gì, nàng thân thể lâm vào hôn mê. Ý thức lại dần dần thanh tỉnh, nàng thậm chí có thể nghe thấy bên ngoài đều đang nói chút cái gì. Nhưng thân thể lại trầm trọng giống như một đài khai không được cơ máy tính. Không mở ra được đôi mắt. Cũng không động đậy, liền phảng phất linh hồn của chính mình bị khóa ở trong thân thể giống nhau. Nàng thực kinh hoàng, rồi lại không thể nề hà, thậm chí còn, nàng cũng không dám tin tưởng chính mình hiện tại sở gặp phải hết thảy. Hết thảy đều hoang đường giống như một hồi không có logic mộng ban đầu. Nàng chỉ là ngồi ở trước máy tính, ở chơi trò chơi mà thôi, thi đại học mới vừa kết thúc dài lâu nghỉ hè. Phụ trà đang đợi thành tích kia đoạn thời gian bị cơ hữu an lợi một cái tên là kỳ tích đại hình võng. Dù cái này võng du là cái đại IP, quanh thân diễn sinh cực kỳ phát đạt, phụ trà căn cứ cẩn thận nhập hố nguyên tác, tại hạ trò chơi phía trước tìm một bộ ở trên mạng cho điểm cực cao diễn sinh manga anime nhìn. Một lần, sau đó bị bên trong một cái tinh linh nữ cung tiễn thủ vai phụ mê không được. Manga anime sau khi xem xong vì cái này tinh linh cung tiễn thủ quyết đoán nhập hố. Hạ trò chơi lúc sau lừa qua đông đảo chủng tộc cùng chức nghiệp. Quyết đoán lựa chọn tinh linh nữ cung tiễn thủ, kỳ tích bên trong nữ tính nhân vật hình thể chia làm. Thành nữ cùng thiếu nữ. Thành nữ 25 tuổi tả hữu. Thiếu nữ 16 tuổi tả hữu. Bởi vì manga anime bên trong cái kia làm vụ trà mê muội nữ cung tiễn. Thủ hình thể chính là thiếu nữ, phụ trà quyết đoán lựa chọn thiếu nữ hình thể kỳ thật ở kỳ tích bên trong. Cung tiễn thủ cái này chức nghiệp tương đối suy thoái, làm viễn trình bùng nổ không đủ, chạy tuy rằng mau nhưng không giải khống, da lại giòn, thao tác không hảo thực dễ dàng chết nhưng cái này chức nghiệp có hai cái ưu điểm là khắc chức. Nghiệp vô pháp thay thế, một là nhan giá trị cao. Tinh linh cung tiễn thủ cả trai lẫn gái nhan giá trị đều cao kinh người. Tự mang một loại rừng rậm tinh linh cao khiết khí chất. Liền tính là mới bắt đầu mặt hình đều so mặt khác chức nghiệp đẹp, đệ nhị. Cũng là quan trọng nhất một chút, tinh linh tự mang thiên nhiên chúc phúc. Hơn nữa chủng tộc thiên phú là may mắn giá trị mãn điểm. Ở trong trò chơi có thể nói phó bản sở trang bị bàn tay to, phụ trà như vậy một cái thực lực tối. Thượng chủ nghĩa giả, liền như vậy dứt khoát kiên quyết lựa chọn trong trò chơi, hình người cẩm lý, niết mặt. Lựa chọn kiểu tóc, lấy cái ID, điểm đánh tiến vào trò chơi, một cái hoàn toàn mới thiếu nữ tinh linh cung tiễn thủ đáp xuống ở kỳ. Tích tân thủ thôn, cấp bậc LV1, sau đó, chờ vụ trà mới vừa dùng bàn phím thao túng màn hình bên trong Mỹ xuất trần thiếu nữ tinh linh làm. Ra cái thứ nhất động tác khi. Nàng trước mắt tối sầm, mất đi ý thức chờ nàng lại mở mắt ra khi trên người ăn mặc cùng trong trò chơi thiếu nữ giống nhau như đúc một bậc bố giáp. trên lưng Lương đeo một phen đơn sơ đầu gỗ cung tiễn. Nàng cúi đầu, trước mắt xuất hiện một con tinh tế thon dài tay, cùng chính mình cặp kia bởi vì hàng năm luyện tập khắc gỗ mà trải rộng miệng vết thương tay hoàn. Toàn không giống nhau, nàng khi đó trong lòng đã có một chút hiểu ra. Theo bản năng liền duỗi tay vén lên tóc sờ sờ chính mình lỗ tai. Đó là một đôi nhọn nhọn tinh xảo lỗ tai, cùng nhân loại lỗ tai hoàn toàn không giống nhau, trong nháy mắt kia. Phụ trà hoàn toàn ngốc, còn không chờ nàng làm rõ ràng hiện tại là cái gì trạng huống. Đoàn người đột nhiên từ rừng cây mặt sau xuất hiện, phụ trà thấy được người, đang chuẩn bị hỏi một chút bọn họ nơi này là địa phương nào. Liền thấy cầm đầu một người thấy nàng lúc sau đột nhiên trước mắt sáng ngời. Trơn trượt như xà giống nhau tầm mắt đảo qua nàng lộ ra tới lỗ tai. Đột nhiên chỉ vào nàng đối phía sau người ta nói. Bắt lấy nàng, kia một đám ít nói có 20 cá nhân. Trong đó hai cái nam nhân không nói hai lời chiều nàng chạy tới, phụ trà bởi vì đã từng trải qua. Đối nguy hiểm phản ứng so với người bình thường mau nhiều. Một câu, ngọa tào còn tạp ở, xoay người liền hướng rừng rậm vươn chạy, vào rừng rậm. Nàng như cá gặp nước, thậm chí đều không cần đại não phản ứng nàng đều có thể tự nhiên ở thụ cùng thụ chi gian leo lên. Nhảy lên, mà trước kia nàng thậm chí liền thụ đều sẽ không sợ hơn nữa. Nàng luôn có một loại kỳ lạ cảm giác, nàng cảm thấy này phiến rừng cây biết nàng cảm xúc. Hơn nữa đang ở giúp nàng ngăn trở phía sau những người đó, nhưng cho dù nàng có loại kỳ lạ bắp. Thêm vào, thực lực chênh lệch vẫn là làm nàng gần chạy thoát 3 phút. Mắt thấy liền phải bị bắt lấy, đúng lúc này, một cây thô tráng dây đằng đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy nàng eo bay nhanh đem nàng mang ly nơi đó. Trước mắt cảnh vật cực nhanh, mà nàng nơi đi qua, đông đảo thực vật sôi nổi tận lực né tránh. Nàng có thể nhận thấy được, dây đằng không có ác ý, cho nên nàng liền không có phản kháng, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấy đuổi theo nàng hai người bị dây đằng ném tới trên tảng đá. Sinh tử không biết cuối cùng, nàng bị dây đằng đưa tới một cây che trời đại thụ bên cạnh. Sau đó lại lần nữa không hề dự triệu hôn mê bất tỉnh, mặc danh té xỉu. Tỉnh lại lúc sau xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Sau đó bị đuổi bắt, bị cứu trợ, này không đến 10 phút trải qua quả thực kích thích đến không được. Liền tính nàng là ngốc tử cũng biết nàng đây là xuyên qua. Hơn nữa giống như là mang theo trò chơi thân xác xuyên, lần này lại lần nữa không hề dự triệu té xỉu. Nàng mãn cho rằng sẽ trở lại thế giới của chính mình cùng thân thể của mình. Lại không nghĩ rằng ý thức tỉnh táo lại lúc sau nàng phát hiện chính mình vẫn là ở nguyên lai trong. Thân thể, hơn nữa nàng tâm thần vừa động, ý thức chung đột nhiên xuất hiện một khối oánh màu lam giao diện. Giao diện thượng một cái mỹ lệ cao khiết thiếu nữ tay cầm trường cung đứng ở nơi đó. Rõ ràng là nàng phi thường quen mắt, nàng không lâu trước đây vừa mới niết tốt trò chơi thân xác nàng theo bản năng điểm một cái giao. Diện thượng thiếu nữ, sau đó trước mắt xuất hiện một hàng văn tự, ID, phụ trà chuổi. 16 huyết lượng, 300 vũ khí, phác mộc cung, đã đeo, sắt mịn trùy thủ, đã đeo, đặc thù bắp, rừng rậm chi tử, thiên nhiên chúc phúc, thiên đạo chi tử, may mắn giá trị mãn, kỹ năng, một bậc bệnh kinh phong mũi tên cấp bậc, LV1, mặt sau còn có nhiều vô số một đống lớn, phụ trà tất cả đều chưa kịp xem. Đôi mắt chỉ chăm chú vào cái kia LV1 thượng từ bắt đầu có thể nhìn ra. Đây là một cái nguy hiểm thế giới, nếu nàng thật sự xuyên qua đến chính mình trò chơi thân xác trên. Người, LV1 đại biểu cái gì đâu? Một con thỏ đều có thể cắn chết ngươi, ngoạ tào. Cái này quá độ, vì thế, nghe Thẩm Niên nói chuyện nghe chính hứng khởi mọi người. Đột nhiên nghe được lửa trại bên nữ hài phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Hết chương.